Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 458, quan hệ thông gia. Đông Bá Hầu Chi Nữ, canh thứ hai, Đại Thương Vương Cung, tốt tốt tốt, Thương Vương Đế ất ôm lấy vừa vừa ra đời Chu Hảo. Thoải mái cười to, thanh âm hùng hồn quanh quẩn tại đại điện. Chấn động đến Chu Hạo lỗ tai đều muốn điếc. Tốt cái rắm, ngươi đều sắp ngỏm rồi. Chu Hạo mắt to xem xét Đế ất liếc một chút, cũng không nói chuyện, bất quá lấy tu vi của hắn, như thế khoảng cách, tự nhiên có thể đầy đủ cảm ứng rõ ràng đến Đế ất thụ trọng thương. Hắn nội vũ trụ đứng lạc nhân vương chi đảo đã tàn phá không chịu nổi. Kiên trì không được bao lâu. Nhìn trước khi đến Kim Ô diệt thế đại trận tự bảo, hắn thụ thương có chút nặng a. Bất quá, những thứ này cùng hắn không có quan hệ gì. Hắn đầu thai tới, cũng là muốn dùng một chút trụ vương cái thân phận này. Chiếu cố tốt Tam Vương Tử, nếu là xảy ra vấn đề, cẩn thận đầu của các ngươi. Đế ất đánh giá Chu Hạo một phen, rất là cao hứng. Đây là hắn dòng chính con nối dõi, mà lại sinh ra bất phàm, có kim tiên tu vi, hắn cũng tra xét, cũng không vấn đề, bản thân hắn đại la kim tiên đỉnh phong, vương hậu đồng dạng là đại la kim tiên, Chu Hạo có kim tiên tu vi, cũng rất bình thường, đúng, đại vương, hai cái mỹ lệ cung nữ tiến lên, bên trong một cái thân thủ thận trọng ôm qua Chu Hạo. Hai người tu vi bất phàm, đều có thái ất kim tiên chi cảnh, xem ra địa vị cũng coi như không thấp. Giao phó xong một đám công việc về sau, Đế ất trực tiếp rời đi. Hắn còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, đặc biệt là bây giờ bị trọng thương, mệnh không lâu dài, sự tình càng nhiều, như là bình thường thương thế, lấy địa vị của hắn muốn trị được không là sự tình. Nhưng hắn chịu là đạo thương. Tại Kim Ô diệt thế đại trận tự bảo bên trong, hắn người vương đảo kém chút trực tiếp hủy diệt, bây giờ cũng chỉ là treo một hơi. Tăng thêm đại thương khí vận ra thân, khí vận có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu. Chỗ xấu cũng là chịu không được liền sẽ bị đè sập. Nhưng cũng là bởi vì cái này khí vận, hắn có thể tu luyện tới đại la kim tiên đỉnh phong. Muốn mang vương quan, tất nhận kỳ trọng, khí vận là cái thứ tốt, bất quá cũng phải nhìn ngươi hưởng thụ không hưởng chịu được. Tam Vương Tử, chúng ta dẫn ngươi đi ăn cơm. Hạ Kha đôi mắt đẹp nhìn lấy Chu Hạo, ôn nhu nói. Hạ Kha là ôm lấy Chu Hạo cung nữ, bên cạnh một cái gọi Thu Nguyệt, kỳ thật còn có Xuân Hoa cùng Đông Tuyết. Bất quá cái kia hai cái không phải phục thị Chu Hạo. Hoa, ăn cơm. Chu Hạo ánh mắt sáng lên, nhìn nhìn dưới thân đè ép đại sơn, không phải là cái này đại kho lương a. Tuy nhiên Chu Hạo liếc mắt liền nhìn ra đến, hai nữ vẫn còn tấm thân xử nữ, nhưng ở huyền huyễn thế giới, có là linh dược hoặc là công pháp có thể cho các nàng sinh sữa. Chu Hạo đã từng chỗ khoa học kỹ thuật thế giới, đều có dược có thể, chớ nói chi là nơi này. Ngay tại Chu Hạo đắc ý nghĩ đến thời điểm, Hạ Kha, Thu Nguyệt mang theo Chu Hạo đi vào một gian đại điện. Cửa đại điện có hai cái tu vi bất phàm thị vệ. Trong đại điện có cung nữ ra ra vào vào, bận rộn cái gì, bái kiến Tam Vương Tử. Nhìn đến Chu Hạo cùng Hạ Kha, Thu Nguyệt tới, mọi người ào ào hành lễ. Chu Hạo không để ý đến bọn họ, bị Hạ Kha ôm lấy đi vào đại điện. Đại điện chỗ sâu có một cái dài rộng hơn một trượng ao, trong hồ tràn ngập màu ngà sữa trong suốt dịch thể, tản ra nồng đậm linh dược hương khí. Đây chính là ăn cơm a, nguyên lai là phao dược trì. Chu Hạo tâm lý bĩu môi, bất quá cái này cũng rất bình thường. Vừa mới sinh ra tới trẻ sơ sinh, nhiễm hậu thiên chi khí, ngâm một chút dược trì có trợ giúp loại trừ sau hậu thiên ô uế cùng vững chắc căn cơ. Bình thường cường giả con nối dõi đều sẽ như thế làm. Thực lực càng mạnh, thế lực càng lớn cường giả, sử dụng dược trì càng tốt, càng chân quý. Cái này dược trì, tại Chu Hạo xem ra, cũng không tệ lắm. Dù sao, Đại Thương chính là nhân tộc mạnh nhất vương triều. Hắn làm Đại Thương dòng chính vương tử, quy ghét đãi ngộ, tự nhiên không kém. Tại Chu Hạo trong đầu nghĩ đến những thứ này thời điểm, Hạ Hòa đã ôm lấy hắn đi đến ao bên cạnh, nhẹ nhàng nhảy vào trong hồ. Phu phu, Hạ Kha nhẹ buông tay, Chu Hạo dường như một khối đá lớn một chút rơi vào đáy nước. Nước này có chút sâu a. Chu Hạo tuy nhiên xuất sinh cũng là kim tiên, nhưng hắn lúc này kích thước không lớn, cũng liền ước chừng một tuổi dáng vẻ chừng. Cái ao này chí ít có 3 thước sâu, trực tiếp đem hắn che mất. Luôn có điêu dân muốn hại trẫm. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, huy động cánh tay nhỏ bắp chân theo đáy nước bơi đi ra. Mắt to chừng lấy hai cái mỹ nữ, thật sự là lòng dạ rắn rết a, lại muốn dìm nó chết. Tam vương tử, đây là đại vương phân phó, để tam vương tử hoạt động một chút. Giãn ra gân cốt, mà lại tam vương tử có kim tiên tu vi, chìm bất tử, tựa hồ minh bạch Chu Hạo suy nghĩ trong lòng. Thu Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, giải thích nói, ây, chết đuối. Chu Hạo lật ra trợn trắng mắt, vô lại đến động, lần nữa chìm vào đáy nước, trong hồ ôn hòa dược lực chậm rãi rót vào trong cơ thể hắn, giúp hắn cải thiện thể chất. Ôn dưỡng nhục thân, Hạ Hòa cùng Thu Nguyệt cười một tiếng, không nghĩ tới Chu Hạo còn như thế thú vị. Đứng tại bên cạnh ao cẩn thận chú ý Chu Hạo, ước chừng nửa canh giờ về sau, đem Chu Hạo theo trong hồ vớt lên, lấy ra một khối áo choàng tắm bọc lấy, ôm lấy hắn rời đi đại điện. Cái này ao, mỗi ngày muốn để Chu Hạo phao nửa canh giờ. Ngô, trước ngủ một giấc. Chu Hạo duỗi lưng một cái, dường như lại trở lại đã từng ăn cơm ngủ tăng kinh nghiệm thời gian. Tam vương tử mệt mỏi, chúng ta mang tam vương tử đi nghỉ ngơi. Nhìn lấy chuẩn bị ngủ Chu Hạo, Hạ Kha đối với Thu Nguyệt thấp giọng nói ra. Hai người ôm lấy Chu Hạo đi vào tẩm cung, đem Chu Hạo thận trọng đặt ở mềm mại trên giường lớn. Sau đó Hạ Hòa thân thủ nhẹ nhàng kéo một phát bên hông đai lưng ngọc. Nghe thường trượt xuống, rón rén nhẹ nhàng dựa vào đi, chui vào chăn, thận trọng để Chu Hạo tựa ở trong ngực nàng. Thu Nguyệt yên tĩnh đứng ở một bên hầu hạ, phục thị Chu Hạo, không thể chỉ có một người. Nếu không người này muốn là đối Chu Hạo bất lợi, liền xong rồi, cho nên vô luận cái gì thời điểm. Chu Hạo trước mặt chí ít có hai người, hơn nữa còn là trước đó lẫn nhau không quen biết hai người. Đương nhiên, trừ các nàng, kỳ thật chung quanh còn có ẩn tàng cường giả, thì coi như bọn họ đối lập Chu Hạo bất lợi, cũng là không thể nào thành công. Quý tộc sinh hoạt thật mục nát, thực sự là quá mẹ hắn tốt, chỉ là để lão tử ta còn thế nào ngủ. Chu Hạo mắt nhỏ nhìn qua phía trước, hắn nhỏ đi, tương ứng đối phương xem ra càng lớn hơn, tựa như đỉnh Everest, cao vút trong mây, băng tuyết chướng mắt, hắn thịt đô đô tay nhỏ truyền đến một vệt mềm mại tinh tế tỉ mỉ. Tuy nhiên hắn mới xuất sinh, nhưng hắn cũng không phải tiểu nãi hoa a, cái này có thể ngủ sao? Vù vù, chóp mũi ngửi ngửi nhàn nhạt mùi thơm. Chu Hạo vẫn là một hồi ngủ thiếp đi. Điểm ấy tiểu dụ hoặc căn bản dao động không được tâm cảnh của hắn mảy may. Hoàn toàn không phải sự tình. Hạ Kha tay trắng nhẹ vỗ về Chu Hạo phía sau lưng. Tự nhiên không biết Chu Hạo trong đầu suy nghĩ nhiều như vậy. Ngày thứ hai tỉnh lại, Chu Hạo không nghĩ tới, thế mà cho ăn hắn một trận bình thường cơm. Sau đó tiếp tục đi phao dược tảo. Một ngày nửa canh giờ. Ngày qua ngày, năm qua năm, Chu Hạo mỗi một ngày lớn lên, thiên tư trác tuyệt, trí tuệ hơn người, tu vi tiến triển cực nhanh, làm đến đế ất cao hứng phi thường. Tại đi qua 5 lần 7 lượt xác nhận Chu Hạo không là cường giả đoạt xá hoặc là chuyển thế. Sau đó tại Chu Hạo 8 tuổi đột phá tới thái ất kim tiên về sau, sắc phong Chu Hạo vì đại thương thái tử, mà Chu Hạo cũng không có gì lớn động tác, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện cũng đi theo đế ất bên người. Nhìn hắn xử lý triều chính, kỳ thật, tại cái này thần thoại thế giới, triều chính xử lý đến cho dù tốt, cũng không bằng thực lực cường tới hữu dụng. Có thực lực tuyệt đối, tự nhiên có thể cho thiên hạ quy nhất, tứ hải thần phục, đương nhiên, không có thực lực tuyệt đối, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp thăng bằng các phương, hợp tung liên hoành, cho nên, Chu Hạo đại bộ phận thời gian, đều tại tu luyện, lần này hắn tu luyện chính là đế hoàng kiếm đạo, công pháp tự nhiên cũng là đế ất cho hắn đại thương nhân vương tu luyện chuyên trúc hoàng đạo công. Pháp, dạng này tương đối tốt che giấu thân phận, đương nhiên, hắn trước kia tu luyện công pháp cùng kiếm đạo, tự nhiên không hề từ bỏ, chỉ là tạm thời che giấu. 10 năm sau, giống một tiếng long ngâm vang vọng triều ca thành, một đầu dài mấy trăm trượng hoàng đạo kim long phù diêu mà lên, ngửa mặt lên trời gào thét, kim sắc vảy rồng sinh động như thật, ánh mắt như kiếm, nhìn xuống tứ phương, một chút chấn kinh triều ca thành vô số cường giả cùng bách tính. Cái này hoàng đạo kim long tự nhiên không phải thật sự long, mà có người lấy đế hoàng chi đạo phá vỡ mà vào đại la kim tiên chi cảnh sinh ra dị tượng. Tốt tốt tốt, con ta sinh ra chính là kim tiên, 8 tuổi thái ất, 18 tuổi đại la, thiên tư tuyệt luân, ngày khác chưa hẳn không thể giống tam hoàng một dạng, thành tựu hỗn nguyên, đại thương trong vương cung. Chính tại xử lý tấu chương đế ất cảm thấy Chu Hạo đột phá, mừng rỡ không thôi, cuộc sống của hắn đã không nhiều lắm, nhiều nhất lại kiên trì 10 năm, bây giờ cuối cùng có người kế nghiệp. 10 năm, không tính nhanh, cũng không tính chậm, cũng tạm được. Trong mật thất, Chu Hạo cảm thụ tự thân tình huống, sắc mặt bình tĩnh. Bất quá là vừa mới cảm ngộ một đầu đại la sơ kỳ đế hoàng kiếm đạo mà thôi. Với hắn mà nói, không đáng kể chút nào. Nếu là hắn nguyện ý, trong khoảnh khắc thì có thể khôi phục trước đó tu vi. Bất quá, đây đối với mệnh không lâu dài đế ất tới nói, thế nhưng là thiên đại hỷ sự, đại giải thưởng lớn Chu Hạo một phen, trả lại Chu Hạo định một mối hôn sự. Đối tượng chính là đại thương địa bàn quản lý 800 trấn chư hầu đứng đầu Đông Bá hầu Khương Hằng Sở, chi nữ Khương Tử Đồng. Cửa hôn sự này, chính xác tới nói cũng là quan hệ thông gia, vì Chu Hạo về sau kế vị làm nền. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,